Thần đạo đan tôn, chương 3382, oan uổng. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn nhìn thoáng qua tên tam bộ kia, cái này tự nhiên là chủ hung làm cho Lăng Phi Phàm chật vật như vậy. Nhưng chỉ nhìn lướt qua, hắn liền không có chú ý thêm, mà hỏi, các ngươi đều là thủ hạ của Phong Vô Định, đây đều là hạt giống của nguyên thế giới đời trước, không có khả năng cùng Lăng Hàn có ân oán gì. Như vậy chỉ có một khả năng, bởi vì Phong Vô Định thống hận Lăng Hàn, bọn hắn cũng cừu thị hết thảy người có liên quan tới Lăng Hàn. Lăng Phi Phàm xác thực rất oan, nếu biết chúng ta là người của Phong Đại Nhân, ngươi còn dám quát tháo, tên tam bộ kia nói, mặc dù là quát hỏi, nhưng lời nói lại run rẩy, một chút khí thế cũng không có, bất quá, thời điểm nói đến Phong Vô Định. Lưng của đám người đều thẳng một chút, cái tên này phảng phất như có được ma lực, cho bọn hắn lòng tin, đây chính là thiên kiêu mạnh nhất của nguyên thế giới. Thiên mệnh tử, lúc ngũ bộ liền có được chiến lực thất bộ, cử thế vô song, Lăng Hàn cười ha ha, tiện tay vỗ tới tên tam bộ kia, gọi Phong Vô Định tới gặp ta, chấm, một chưởng đè xuống, tên tam bộ kia quá sợ hãi, vội vàng muốn trốn. Nhưng thân hình mới vừa động, bành, thân thể cũng đã biến thành huyết vụ. Thấy cảnh này, mọi người không có cái nào không sợ đến sắc mặt tái xanh. Nguyên lai, thực lực của người này còn không chỉ tam bộ, trốn a cũng không biết là ai trước tiên nói một câu. Đám người lập tức chạy trốn, Lăng Hàn tiện tay đập động, ba, ba, ba, mỗi một chưởng đánh ra, liền có một tên thiên tôn hóa thành mưa máu. Không quản cách nhau bao xa, hắn ra liền 21 trưởng, liền chết 21 tên thiên tôn, chỉ còn lại có tên nhất bộ kia còn sống. Người kia dọa đến hai chân run rẩy, đã chạy bất động, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy hàn ý, này làm sao trốn. Lăng Hàn thu tay lại, còn không mau trở về gọi Phong Vô Định tới. Nhất bộ kia như ở trong mộng mới tỉnh, mới biết được Lăng Hàn bỏ qua cho hắn một lần. Sau khi sững sờ vội vàng co càng bỏ chạy, hắn tràn đầy cuồng hỉ khi trở về từ cõi chết, một đường phi nước đại, đi tới chỗ Phong Minh, đây chính là đại bản doanh của thế lực phụ thuộc vào Phong Vô Định. Rất nhiều người, trên cơ bản chỉ cần là hạt giống của nguyên thế giới đời trước đều ở nơi này. Bởi vì đời trước cùng đời này, hai đời cách xa nhau, tự nhiên phân ra một giới tuyến. Bất quá, luôn có một số người nịnh nọt, nơi này cũng không phải không có thiên tôn của nguyên thế giới đời này. Bởi vì nhận định thân phận thiên mệnh tử của Phong Vô Định. Liền tới ôm đùi, Hoàng Phong, chuyện gì xảy ra, lại kinh kinh hoàng hoàng như thế. Trời sập sao, nhìn thấy nhất bộ này sắc mặt tái nhợt, lảo đảo chạy tới, một tên tam bộ không khỏi vừa cười vừa nói. Hoàng Phong vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Lẩm bẩm nói, chết rồi, toàn bộ chết, chuyện gì xảy ra, tên tam bộ kia nhìn ra chút không ổn, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn về phía Hoàng Phong quát, vừa quát, hắn kèm theo lực lượng to lớn của tam bộ, như cảnh tỉnh đối phương, Hoàng Phong cuối cùng giật mình một cái, hoàn hồn, đôi mắt không khỏi co vào, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bành một cái, cả người hóa thành huyết vũ. Bởi vì quá mức tiếp cận, lại thêm căn bản không có đề phòng, tên tam bộ kia lập tức bị máu dính đầy mặt, hắn không khỏi lộ ra ngạc nhiên, một tên thiên tôn sẽ vô duyên vô cớ nổ tung sao? Hiển nhiên không có khả năng, nói cách khác, Hoàng Phong bị người làm thủ đoạn, vừa rồi phát tác, đưa đến tử vong, vấn đề là, Hoàng Phong là bị trọng thương, đến lúc này mới chống đỡ hết nổi. Hay thủ đoạn này một mực bảo tồn, thẳng đến vừa rồi đột nhiên bạo phát ra, chuyện gì xảy ra, càng nhiều người chạy tới, bọn hắn chỉ thấy một màn Hoàng Phong vỡ nát, bởi vậy, có ít người ánh mắt lập tức nhìn về phía tên tam bộ kia. Vừa rồi ngươi cách Hoàng Phong gần nhất, có phải là ngươi hạ thủ hay không? Tam bộ giết nhất bộ, vậy dĩ nhiên giống như lão tử đánh con trai rồi. Vì cái gì có người sẽ hoài nghi tên tam bộ này? Rất đơn giản, tên tam bộ này không phải đến từ nguyên thế giới đời trước, mà là thiên tôn đời này. chạy tới ôm bắp đùi. Bởi vậy, ở trong mắt thiên tôn của nguyên thế giới đời trước, loại người này tự nhiên là thấp nhất đẳng, cũng khó có thể thắng được tín nhiệm của bọn hắn. Ngươi lá gan không nhỏ à, chẳng những dám ở doanh địa hành hung. Hơn nữa vẫn là ở địa bàn Phong Minh. Dịch Long, đây có phải là ngươi làm hay không? Có người lập tức quát hỏi. Tên tam bộ kia, cũng chính là Dịch Long đang trầm tư. Sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì hắn hồi ức, trước mặc dù sắc mặt của Hoàng Phong tái nhợt, thất tha thất thểu, nhưng này hẳn là ở trên tinh thần nhận lấy đả kích cực lớn. Thân thể vô sự, hắn còn có thể nhớ kỹ sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn kia. Nói cách khác, Hoàng Phong là bị người ở trong thể nội chôn xuống thủ đoạn. Đột nhiên bạo phát ra, muốn tính mệnh của hắn, là ai làm, thế mà để Hoàng Phong cũng không có chút phát giác. Nhị bộ là tuyệt đối không thể nào làm được, tam bộ có thể chứ? Khó, hắn thầm lắc đầu, bởi vì hắn chính là tam bộ. Giết nhất bộ đơn giản, nhưng muốn đánh vào một đạo lực lượng, ở thời gian chỉ định bộc phát, nổ nhất bộ thành huyết vũ. Đây là không thể nào làm được, ít nhất phải là tứ bộ A, hắn nhẹ gật đầu. Thật là ngươi, đám người thấy Dịch Long gật đầu, lập tức giận tím mặt. Gia hỏa này thật sự là to gan, dám ở chỗ này hành hung. Lúc này Dịch Long mới như ở trong mộng mới tỉnh, mình thế mà ở trong mơ hồ nhận sự tình này là hắn làm. Đây cũng không phải đùa giỡn a, hắn vội vàng khoát tay nói. Không phải ta, các ngươi hiểu lầm, không phải ta, nhưng đám người kia nguyên bản liền rất bài ngoại, chưa từng có xem Dịch Long như người một nhà, trước lại tận mắt thấy Dịch Long gật đầu. Hiện tại con muốn phủ nhận, ngươi cho rằng bọn hắn đều mù sao? Bắt lấy hắn, có người lập tức kêu lên. Bắt, đám người nhao nhao xuất thủ. Bắt phản đồ, hung thủ, tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình. Mỗi một cái đều toàn lực ứng phó. Đánh cho Dịch Long gần chết. Dịch Long biệt khuất đến thổ huyết. Dịch Long là tam bộ, mà ở trong đó phần lớn là nhị bộ. Số ít người là nhất bộ. Bởi, vậy. Hắn tạm thời còn có thể chịu đựng được, nhưng vấn đề là, người khác xuất thủ đều không kiêng nể gì cả, nhưng hắn lại tràn đầy lo lắng. Đừng nói giết người, ngay cả đả thương cũng không dám. Cách chương.